Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, ta chính là thần. Đây là có chuyện gì? Nơi này thế mà biến thành mùa xuân, nhìn thấy bốn phía biến hóa. Koyuki Kazahana một mặt kinh ngạc ngẩn người ở đó, tiết quốc lâu dài đều bị hàn băng bao trùm. Ở chỗ này chỉ có mùa đông, ngoại trừ rét lạnh đều là rét lạnh. Không có cái khác bất kỳ thời tiết, mà bây giờ cô Yuki Kazahana thế mà tại tiết quốc thấy được mùa xuân cảnh tượng. Cô Yuki cảm giác đều vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Cô Yuki, nhìn tới đây chính là cha ngươi đưa cho ngươi lưu lại bảo tàng. Tiết quốc mùa xuân, thất dạ nhìn lấy bốn phía biến hóa. Thất dạ không khỏi nói, cái này cha, nghe được thất dạ lời nói. Cô Yuki Kazahana khóe mắt cũng chảy ra nước mắt. Tiếp lấy có chút áy náy nhìn lấy thất dạ nói, thật xin lỗi. Hai vị đại nhân, ta lúc đầu coi là bảo tàng là thứ gì đáng tiền. Không nghĩ tới lại là cái này, ha ha. Cô Yuki không cần để ý. Người đã cho ta lễ vật tốt nhất, tại trong phim ảnh ta đã được đến lễ vật tốt nhất, Sunet đối. Cô Yuki Kazahana nói, đồng thời len lén hướng về thất dạ nhìn lại. Sunet một mực ưa thích thất dạ. Không biết cái gì nguyên nhân thất dạ liền là không tiếp thụ nàng. Bất quá tại trong phim ảnh, Sunet đã thể nghiệm qua cùng 7-15 đêm khi tình lữ thời gian, không sai. Cô Yuki, ngươi không cần để ý. Đối với chúng ta mà nói, giúp ngươi vẻn vẹn tiện tay sự tình. Ta thế nhưng là cái thế giới này thần, tại thất dạ nói lời nói công phu. Thất dạ tay phải hướng về mặt đất vỗ. Một cỗ cường đại năng lượng phóng xuất ra. Cái này cỗ năng lượng cường đại thuận địa mặt ngó về phía bốn phía khuếch tán. Cái này cỗ năng lượng cường đại hóa thành một mảnh sóng nhiệt, trong nháy mắt hòa tan bốn phía tiết động, lộ ra trên mặt đất thổ địa. Đồng thời từng viên xanh biếc cây cối sinh trưởng, lúc đầu dựa vào cô Yuki cha lưu lại máy phát điện, vẻn vẹn có thể làm cho toàn bộ tòa thành tái hiện mùa hè. Nhưng là tại thất dạ lực lượng dưới, toàn bộ cung điện chỗ thành phố toàn bộ hiện ra một mảnh mùa xuân cảnh sắc. Xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên như thế ấm áp? Đây là cái gì? Cây cối. Chúng ta tuyết quốc cũng có thể sinh trưởng cây cối mà. Chẳng lẽ là đây đều là cô Yuki nữ vương mang tới biến hóa? Cô Yuki nữ vương vạn tuế, trong lúc nhất thời biến hóa. Toàn bộ trong thành thị người đều cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Những này không biết tình huống người liền đem đây hết thảy quy công cho bọn hắn mới nữ vương. Đây là toàn bộ thành phố đều biến thành mùa xuân. Cái này thật sự là quá khó có thể tin. Nhìn thấy toàn bộ thành phố biến hóa, cô Yuki Kazahana một mặt kinh ngạc nhìn bốn phía. Thất dạ đại nhân, người thật là thần sao? Cô Yuki Kazahana một mặt sùng bái nhìn lấy thất dạ. Tại cô Yuki Kazahana xem ra, có thể thực hiện hết thảy trước mắt, khả năng thật chỉ có thần mới có thể đủ làm đến. Đương nhiên, ta chính là thần. Cái thế giới này đều là từ ta cùng Kaguya sáng tạo. Ở cái thế giới này không có ta cùng Kaguya làm không được sự tình. Thất dạ không khỏi nói, thất dạ cùng Kaguya hiện tại có thể nói là cái thế giới này cường đại nhất người. Mà lại hiện tại Kaguya cũng không xê xích gì nhiều khôi phục thực lực. Lấy thất dạ cùng Kaguya thực lực, cái thế giới này còn thật không có bọn hắn làm không được sự tình. Áo, ngươi sự tình gì đều có thể làm đến sao? Cái kia ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Ngươi có thể làm được sao? Sunet đột nhiên nhìn chằm chằm thất dạ không khỏi nói, khụ khụ. Cái này, nghe được Sunet đột nhiên nhắc lên chuyện này, thất dạ kém chút bị sặc ở, không khỏi làm ho lên. Xem ra ngươi vẫn là không cách nào làm đến. Như vậy ngươi cũng không phải là cái thế giới này thần. Nhìn thấy thất dạ cái bộ dáng này, Sunet có chút thất vọng nói, Sunet, chúng ta xác thực hẳn là một lần nữa cân nhắc quan hệ của chúng ta. Nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này, thất dạ không khỏi nói, cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Người nói cái gì? Nghe được thất dạ lời nói, Sunet khó có thể tin nhìn lấy thất dạ. Nàng thậm chí đều lấy vì lỗ tai của mình nghe lầm. Ta nói là chúng ta hẳn là một lần nữa cân nhắc quan hệ của chúng ta. Thất dạ nhìn lấy Sunet nói nghiêm túc. Nói Sunet từ bắt đầu nhận biết mình liền theo chính mình. Hiện tại cũng kém không nhiều đã có thời gian mười mấy năm. Sunet đem chính mình trẻ tuổi nhất thời gian đặt ở trên người mình. Chính mình thật sự nếu không biểu thị một chút, nhưng cũng có chút nói không lại, thật sao? Thật sự là quá tốt, Thất Dạ. Người rốt cục tiếp nhận ta, nghe được Thất Dạ lời nói. Sunet hưng phấn nhào tới Thất Dạ trong ngực. Bởi vì cao hứng, khóe mắt đều chảy ra nước mắt, khụ khụ Sunet. Người siết chết ta rồi. Mau buông tay, nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này Thất Dạ không khỏi giãy giụa nói, có lỗi với Thất Dạ. Ta quá kích động, không nghĩ tới một ngày này rốt cuộc đã đến, Sunet một mặt hưng phấn nói, uy. Sunet, ta còn không có tính toán tiếp nhận ngươi đây. Ta còn cần trưng cầu Kaguya ý kiến đâu, Thất Dạ không khỏi nói, Kaguya tỷ tỷ sao? Ta nhớ nàng nhất định sẽ đồng ý, Sunet phi thường tự tin nói tại thời điểm trước kia. Kaguya liền đã đồng ý. Chỉ là Thất Dạ một mực không đồng ý mà thôi. Mà bây giờ Thất Dạ đã nhả ra. Sunet biết mình tha thiết ước mơ sự tình rốt cục muốn thực hiện, chờ một chút. Thất Dạ không tám không còn có Mây Terumi đâu, ngay lúc này. Sunet phảng phất nhớ ra cái gì đó. Lớn tiếng nói, Mây Terumi. Cái này liên quan Mây Terumi sự tình gì? Thất Dạ phi thường không hiểu hỏi, tại thời điểm trước kia. Ta cùng Mây Terumi từng có ước định, mặc kệ là ngươi trước tiếp nhận ai. Cái khác người đều phải trợ giúp đối phương lên ngươi, Sunet không khỏi nói, cái gì? Còn có loại chuyện này. Các ngươi thật sự là hảo tỉ muội, Thất Dạ có chút im lặng nhìn lấy Sunet. Mây Terumi cùng Sunet. Không hổ là cái thế giới này nữ cường nhân. Ý nghĩ cũng thật sự là siêu cường, Thất Dạ. Mây Terumi cũng là phi thường thích ngươi. Ngươi cũng không thể vứt bỏ Mây Terumi. Bằng không, về sau ta nhưng không có mặt gặp Mây Terumi. Sunet nhìn lấy Thất Dạ không khỏi khuyên nói, cái này tốt a. Mây Terumi cũng là một cái người tốt, Thất Dạ cũng là không khỏi gật đầu đáp. Mây Terumi cùng Sunet đồng dạng là đợi chính mình rất nhiều năm. Thất Dạ biết Mây Terumi cũng là đồng dạng là phi thường ưa thích chính mình. Đã chính mình tiếp nhận Sunet, như vậy đang tiếp thụ một cái Mây Terumi cũng không có gì tốt. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi nhanh đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Mây Terumi. Sunet lôi kéo Thất Dạ hưng phấn nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.